Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bùi Hoan ngồi đợi ở phòng hóa trang. Cô nhờ người trợ lý đi mua đồ uống. Phòng hóa trang ngoài cô không còn một ai khác. Cô dõi mắt vào chiếc gương lớn, nhìn chằm chằm gương mặt mình. Nhưng trong đầu hoàn toàn là hình bóng của chị gái. Tính cách của Bùi Hy và cô không giống nhau. Lúc nhà họ Bùi xảy ra chuyện, Bùi Hy đã hiểu biết nên đã để lại bóng đen tâm lý rất lớn. Chị gái vô cùng hướng nội. 8-9 tuổi từng mắc bệnh tự kỷ cấp độ 1. Bùi Hy không thích gặp người khác, sống ở Lan Phường lâu như vậy, nhưng hình như cô chỉ nói chuyện với mỗi Hoa Thiệu Đình. So với chị gái, Bùi Hoan may mắn hơn rất nhiều. Lúc nhà xảy ra biến cố, cô vẫn còn nhỏ nên chẳng nhớ rõ. Sau đó cô được Hoa Thiệu Đình bảo vệ rất tốt nên sống nhẹ nhõm hơn Bùi Hy. Hai chị em giống như hai thái cực trái ngược nhau. Xét cho cùng, Bùi Hoan biết bản thân có lỗi với chị gái. Hai chị em vốn nương tựa vào nhau, nhưng cô lại ích kỷ bỏ trốn, để lại một mình Bùi Hy, nên chị cô mới bị mất tích. Tấm ảnh đó đã chứng thực Bùi Hy vẫn còn sống, cô vẫn còn người thân ruột thịt. Ý nghĩ này vẫn luôn vẩn vơ trong đầu Bùi Hoan, nhưng không có cách nào giải quyết. Điều đó khiến Bùi Hoan đứng ngồi không yên. Trong khi tình hình công việc gần đây không thuận lợi, cô dần cảm thấy khó có thể gắng gượng. Bùi Hoan nằm bò xuống bàn trang điểm trước mặt, định nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, đằng sau cô vang lên giọng phụ nữ, âm lượng thấp nhưng đủ rõ ràng. Nghe nói cô rất bản lĩnh. Người vừa xuất hiện là Trịnh Yến Dung, ngôi sao nữ đóng chung quảng cáo ngày hôm nay. Cô ta xuất thân từ trường lớp chính quy, chỉ đóng phim điện ảnh, lại từng giành được giải thưởng quốc tế nên phong thái khác hẳn. Bùi Hoan thở dài, ngồi dậy trang điểm. Trịnh Yến Dung không chịu bỏ đi, tựa vào thành ghế sau lưng Bùi Hoan. Nếu người ngoài nhìn thấy sẽ tưởng hai cô đang trò chuyện thân mật. Đáng tiếc, phát ngôn của Trịnh Yến Dung không dễ nghe chút nào. Người như cô có thể bám lấy Tưởng Thiếu coi như không tồi, sao còn dính dáng đến anh Phong? Kết quả của việc không biết tự lượng sức mình là bị đâm cho một nhát vào lưng. Bây giờ cô không biết nên cầu xin ai giúp đỡ đúng không? Bùi Hoan càng nghe càng thấy buồn cười. Xem ra bọn họ nghĩ cô đê tiện, dính đến xã hội đen. Kết quả không biết đắc tội ai nên mới bị tiết lộ những chuyện xấu xa. Trịnh Yến Dung dù sao cũng là người từng trải, không diễu võ dương oai như Thịnh Linh. Cô ta vỗ vai Bùi Hoan. Tôi có một cách, nhưng cần xem cô có nhận lời hay không. Nếu cô đồng ý, giới truyền thông cũng dễ giải quyết. Cô hiểu ý tôi chứ? Bùi Hoan đang thoa phấn lên má, nhướng mày nhìn cô ta. Tôi không cần. Bùi Hoan, tôi làm cầu nối giúp cô cũng nên nể mặt tôi. Phúc Gia gần đây thường tiếp xúc với mấy đạo diễn nổi tiếng. Hai ngày trước, ông ta bảo tôi đưa mấy người mới đến. Bây giờ cô cũng đang gặp chuyện phiền não. Mọi người đều đặt mục đích của mình. Cô nói có đúng không? Bùi Hoan dõi mắt vào chiếc gương trước mặt. Trịnh Yến Dung trong gương vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhưng đôi mắt như loài rắn rết, nhìn chòng chọc vào cô. Bùi Hoan có một chút phản cảm. Thêm vào đó tâm trạng tương đối tệ, đầu đau như búa bổ nên buột miệng nói. Tôi không có hứng thú, chị hỏi người khác đi. Tôi không tham gia mấy vụ này. Trịnh Yến Dung tỏ ra tức giận. Tôi muốn giúp cô còn tỏ thái độ đó. Cô ta quay về vị trí của mình, rút điếu thuốc lá, vừa châm lửa vừa cười nhạt. Cô suốt ngày bày ra bộ dạng thánh nữ làm gì? Loại người như chúng ta đều là đồ thối nát. Những chuyện báo chí nhắc tới... Cô cũng không ít hơn chúng tôi. Nói xong, cô ta đột ngột quay người, ném điếu thuốc vừa châm vào áo khoác của Bùi Hoan. Bùi Hoan liền đứng dậy, Trịnh Yến Dung tựa vào thành ghế, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bùi Hoan không thèm cãi nhau với cô ta, vội vàng cầm áo lên xem. Chỉ sợ cháy thì phiền phức lớn. Cô còn chưa kịp lên tiếng, Trịnh Yến Dung bất chợt nhoài người, bật ngọn lửa lắc lắc trước mặt cô. Cô còn trẻ, không hiểu loại người nào có thể động vào, loại người nào thì không nên dính dáng. Có cần tôi dạy bảo không? Ngọn lửa trên tay Trịnh Yến Dung sượt qua tóc Bùi Hoan. Bùi Hoan ôm áo khoác bất động. Cô nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng bỗng cảm thấy người phụ nữ này thật đáng buồn. Ở giây tiếp theo, Bùi Hoan ném bộ đồ sang bên, rồi giơ tay ấn vào ngọn lửa ở đầu chiếc bật lửa của Trịnh Yến Dung. Ngọn lửa bị dập tắt trong giây lát. Trịnh Yến Dung không ngờ cô dám làm vậy. Bất giác kêu lên một tiếng. Trịnh Yến Dung nổi giận đẩy Bùi Hoan vào giá quần áo ở bên cạnh. Vết thương bị thủy tinh đâm hôm trước đập vào da sắt đau điếng. Bùi Hoan ôm cánh tay ngồi xổm xuống. Cô chẳng có lòng dạ tranh cãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net